Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 95, người hầu. Bất quá trước đó, muốn trước giải quyết vấn đề này, Negeri quay người nhìn về phía Lan San, mang theo ba cái người tiến nhập một căn cứ bí mật. Thân thể không ngừng nhúc nhích, hóa thành vĩnh tội chi long hình thái. Long uy dần dần đem trụ sở bí mật toàn bộ bao trùm. Vẫy đuôi một cái, ôm lấy một cái nắm tay, nhẹ nhàng kéo một phát mở ra một cái dưỡng sinh khoang thuyền. Bên trong nằm một cái cùng Lan San giống nhau như đúc người. Đây là Negeri lợi dụng Lan San huyết dịch cùng bệnh khuẩn chế luyện thân thể. Không lâu sau đó, Lan San sắc mặt trở nên hết sức tái nhợt. Thần sắc cũng biến thành hết sức tiều tụy. Ở trước mặt nàng xuất hiện nàng khác. Cái kia nàng ánh mắt hơi có chút ngốc trệ. Trên người thỉnh thoảng có tai chi lực tràn ra. Rất nhanh cái kia ánh mắt của nàng trở nên linh hoạt. Chỉ là rất chân chính Lan San so ra. Cái này nàng dù là có tai chi lực vờn quanh, cũng hơi lộ ra phổ thông. Rất nhanh tại Negeri vĩnh tội chi long trước mặt cũng xuất hiện một cái hơi đờ đẫn bản thân. Sau đó cái này mới Negeri liền mang theo cái kia Lan San. Rời đi chỗ này căn cứ, người hầu. Negeri châm đối với mình vấn đề nhân thủ không đủ khai thác nhân tạo linh hồn. Thông qua thu thập đại lượng người số liệu, tiến hành một loại linh hồn thiết lập mô hình, Negeri có thể thông qua cải tạo cái khác linh hồn, hoặc là bản thân thu thập hồn khí chế tác. Bọn hắn cũng không có đặc thù gì năng lực, cũng không có cái gì sức sáng tạo. Ưu điểm lớn nhất chỉ có hai cái, nghe lời cùng áp dụng tính. Bên trong thiết lập mô hình bọn hắn có trụ cột thường thức, cùng tương đương với sinh viên tri thức trình độ, có thể nhanh chóng học tập một hạng công tác cơ bản thao tác, có thể hoàn mỹ hoàn thành Negeri bố trí đồng dạng nhiệm vụ, xem như tốt nhất pháo hôi. Hắn chế tạo hai người kia, chính là vì chuyển di hai người quyền hành, dị giới xâm lấn cùng siêu cấp ôn dịch. Cứ việc Negeri đối với dị giới xâm lấn quyền hành quyền khống chế đã trải qua bị tước đoạt. Nhưng là cũng không đại biểu dị giới xâm lấn liền triệt để cách Negeri đi. Tương phản bởi vì an bình cũng không yên tâm Negeri. Dị giới xâm lấn quyền hành vẫn như cũ đem xúc tu quấn quanh ở Negeri hồn thể bên trên. Thời khắc tất yếu. Loại này quyền hành còn có thể xem như một loại thủ đoạn đến chế ước Negeri. Quyền hành là tác dụng với hồn thể bên trên. Negeri trước đó chuyển di hồn thể. Quyền hành cũng sẽ theo hồn thể tiến hành chuyển di. Muốn tránh thoát quyền hành khóa lại, vẫn còn cần một phen thao tác. Cho nên mới vừa rồi, Negeri chế tạo một cái cùng mình đồng nguyên người hầu hồn thể đến gánh chịu quyền hành. Đối với Lan San cũng là như thế. Bất quá Lan San không giống với Negeri, cắt gọt linh hồn để cho nàng hiện tại hết sức suy yếu. Chuẩn bị xong chưa Lan San? Negeri to lớn long thủ nhìn lấy Lan San, trong miệng hướng nàng dò hỏi. Không có vấn đề, Negeri đại nhân. Lan San cái đầu nhỏ điểm một cái, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Vậy thì bắt đầu đi. Negeri thân thể nhúc nhích, đứng sau lưng hai người Noe khuôn mặt sùng kính, nửa quỳ hạ thân thể, hướng về phía Negeri thi lễ một cái, sát thủ gì thì là bất đắc dĩ giang tay, lại muốn tạm thời rút lui, ta nhất định sẽ trở lại. Từ Negeri sau lưng, đuôi rồng duỗi ra mấy cái xúc tu chuyển động, đâm vào trên người của hai người, thân thể hai người khô héo. Trong ánh mắt hào quang chậm rãi mất đi, hai người hồn thể bị Negeri thu về. Sau đó Negeri vĩnh tội chi long thân thể phảng phất hòa tan đồng dạng, hóa thành mấy cái hắc sắc xúc tu, đem Lan San thân thể còn nhỏ bao khỏa. Ngoại giới giao chiến còn tại oanh oanh liệt liệt tiến hành. Quân đội phối hợp mấy vị tai vương không ngừng tiêu diệt người xâm nhập. Tổ chức tân thần cùng thủy long xâm lấn, nếu như Xuyễn Ngoa chi đạo chưa bao giờ mất đi hiệu lực qua. Nói như vậy, bất định còn có thành công khả năng, nhưng là hiện nay bị chuyển hóa làm ác ma dân bản địa càng ngày càng nhiều. Tân thần cùng thủy long to lớn kia hư ảnh dù là bị mấy lần công kích, cũng càng ngày càng ngưng thực. A Thất vung vẩy lên nắm đấm, cuồng bạo tai chi lực phóng thích, đem mấy cái ác ma phân giải trở thành nước mủ. Đột nhiên nàng nhìn thấy, Negri mang theo Lan San đứng ở cách đó không xa, mắt quang trực lăng lăng nhìn lấy nàng, không biết có phải là ảo giác hay không. A Thất cảm thấy cái này Negri hết sức không thích hợp. Trong lòng của nàng hiện lên một tia bất an, hơi phòng bị nhìn lấy cái này Negri, nhưng là làm nàng hết ý là, đối phương cũng liền như thế đứng ở nơi đó, chỉ là mỉm cười nhìn nàng. Theo thời gian trôi qua, A Thất bất an trong lòng càng ngày càng nặng, nàng cũng thời gian dần trôi qua hiểu được. Loại bất an này cũng không phải tới từ Negri, mà là tới từ những địa phương khác. Không khỏi, A Thất nhớ tới thật lâu phía trước một lần gặp mặt. Lúc kia Negri đến ứng đối khoa đi báo cáo chuẩn bị. Còn có hắn lúc ấy lời đã nói ra, nếu như ngươi bất lực thời điểm, không bằng tới tìm ta. Bây giờ A Thất mặc dù không tính là bất lực, nhưng là thế giới xâm lấn đã trải qua khó mà ngăn cản. Đồng thời trong lòng loại kia dự cảm bất tường cũng càng ngày càng dày đặc. Bởi vậy quỷ thần xui khiến, nàng quay người bộc phát tài chi lực, đem địch nhân dọn dẹp một đợt, rơi vào Negri cách đó không xa. Người không phải Negri, A Thất nhìn lấy trước mặt Negri. Rốt cuộc biết loại kia cổ quái cảm giác là cái gì. Negri loại kia khí chất đặc biệt, một khi gặp qua liền khó mà quên. Cái này Negri kém quá xa. Bây giờ là, Negri đột nhiên khẽ cười một cái, thân thể hơi giãn ra một thoáng, cả người khí chất liền bắt đầu cải biến. Thật có lỗi vừa rồi đi làm một ít chuyện liên quan tới ngươi hoang mang. Ta đã biết rồi, Negri cười nói ra. Ngươi chân chính chú ý xưa nay không là cái thế giới này, mà là thường hạ. Nếu như ta đoán không lầm, cái gọi là thiên khuynh tai vương kỳ thật chính là thường hạ. Negri chậm rãi nói ra. Nhưng là vì cái gì cho tới bây giờ hắn còn chưa có xuất hiện trên chiến trường đâu? Ngươi là có ý gì? A Thất sắc mặt hơi cải biến, gấp giọng mà hỏi. An Bình cùng thường hạ đều là cùng một loại người. Ngươi cảm thấy bọn hắn loại người này thường nhất làm là chuyện gì? Negri chậm rãi nói ra. Không phải hy sinh người khác, cái kia chính là hy sinh chính mình đi. A Thất trong óc hiện lên thường hạ đi vào thang máy thân ảnh, đi hoàn thành An Bình vũ khí bí mật của nói tới. Nhưng là cho tới bây giờ bọn hắn còn không có đi ra. Một chút dự cảm không tốt xuất hiện ở A Thất suy nghĩ. Trực tiếp quay người rời đi, nhìn lấy rời đi A Thất, Negri cúi đầu sọ, mang trên mặt một loại mê chi mỉm cười. Negri chưa từng có đem hồn thể chuyển rời đến trên người hắn. Hắn mới vừa hành vi hình thức, bất quá là Negri dự đoán chứa đựng tốt hành vi, vốn chính là đồng nguyên hồn thể. Nếu như hành vi động tác không có một tia khác nhau lời nói, như vậy biểu hiện ra khí chất liền cùng Negri giống như đúc. A Thất vốn là có tâm linh sơ hở, liên quan tới nguyệt bố động đất, liên quan tới thường hạ, nàng đối với đưa nàng từ nguyệt bố động đất cứu đi cũng dưỡng dục lớn lên thường hạ, có một loại đặc thù tình cảm. Trước đó nàng liền có thể vì thường hạ vứt xuống ứng đối khoa làm việc chạy đến nguyệt bố đi, mà bây giờ nàng là hoàn toàn không thấy toàn bộ thế giới nguy cơ, lâm vào cố chấp trạng thái, vô luận như thế nào cũng không có thể để thường hạ hy sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.